đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1366, Thượng Cổ Thánh Hung Chi Tâm. 2. Thế mà là mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân xông tới, lộ ra ánh mắt tham lam. Cái kia, sư phụ, chấm ngoặc kép, Lục Châu cái này ân chữ, mang lấy một chút nghi hoặc, kéo dài âm điệu, biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng, phảng phất lại nói, lá gan không nhỏ, ngươi muốn làm gì? Minh Thế Nhân cung kính lui lại một bước, nói ra, đồ nhi không dám, đồ nhi cái này trở về ngủ, nga không, trở về tu hành. Hắn hướng lấy hải loa không ngừng mà phất tay. Hải loa ồ một tiếng đi theo hắn cung cung kính kính một đồng rời đi Lục Châu đạo trang. Hai người tới bên ngoài. Hải loa cảm thấy Minh Thế Nhân có điểm kỳ quái. Nói ra, tứ sư huynh, quần áo ngươi bên trong có con giận. Cái gì con giận? Kia ngươi vì sao luôn gãi? Hải loa nghi hoặc không hiểu hỏi. Uẹ uẹ, Minh Thế Nhân thân hình lóe lên. Liên tục buồn nôn biến mất. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ cấp tốc đi theo. Trong chớp mắt, một người một chó tiêu thất tại Nam Sơn đạo tràng phần cuối. Độc Lưu Hải Loa một người tại chỗ ngây ra như phỗng. Không liền là khô giáo bài tiết vật sao? Không đến mức buồn nôn như vậy đi. Nam Sơn đạo tràng bên trong, Lục Châu tỉ mỉ tình hình cụ thể trước mắt mệnh cách chi tâm. Hắn cũng không nhận thức cái này khỏa mệnh cách chi tâm nguồn gốc từ cái gì chủng hung thú. Hắn có thể cảm nhận được cái này khỏa mệnh cách chi tâm nội bộ truyền đến thần bí khó lường năng. Lượng, giống là uông dương đại hải một dạng mênh mông thâm thúy. Không thể đo được, nó năng lượng cực kỳ đặc thù. Hơn xa thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Thánh thú, Lục Châu nghi hoặc không hiểu quan sát. Hắn không xác định đẳng cấp. Khảo thí nhìn xem, Lục Châu lòng bàn tay một nắm, điều động nguyên khí theo kỳ kinh bắt mạch lưu động, cấp tốc tiến vào lòng bàn tay, tiến vào mệnh cách chi tâm. Ông Lục Châu não hải bên trong xuất hiện mơ hồ mà mông lung hình ảnh. Đầy trời tinh bàn cùng pháp thân đến về va chạm, gió tanh mưa máu, đại hải vắt ngang, thiên địa sụp đổ, Lục Châu lập tức đình chỉ điều động nguyên khí. Tay bên trong mệnh cách chi tâm rơi xuống trên mặt đất. Lan mấy vòng, cái loại năng lượng này giống là đem chính mình hút vào một loại rất có sức cuốn hút cảm xúc bên. Trong, chủ nhân trước cảm xúc, Lục Châu nội tâm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này khỏa mệnh cách chi tâm chủ nhân trước có thể ở phía trên lưu lại sâu như. Vậy khắc lực ảnh hưởng, ý vị này nghĩ muốn trưởng khống hắn, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Lục Châu hít sâu một hơi, bình phục hạ cảm xúc, năm ngón tay vồ lấy, kia mệnh cách chi tâm lại lần nữa bay về, lại đến, Lục Châu lòng bàn tay một nắm, cùng vừa rồi đồng dạng, mơ hồ hình ảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đầy trời tu hành người chém giết lẫn nhau, hắn cảm giác được một cái hắc hồ hồ đại thủ hướng lấy mệnh cung của mình hung hăng vồ tới. Một loại khuyết tâm đâm nhói dồn thẳng vào não hải. Ông Lục Châu mở ra lòng bàn tay. Thôi động thiên tướng lực lượng. Xua tan kia nồng đậm cảm xúc. Xua tan nhói nhói. Xua tan hết thảy. Lục Châu thở dài ra một hơi. Nội tâm kinh ngạc nhìn lấy cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Thì thào tự nói. Đến cùng là ai mệnh cách chi tâm? Lại lợi hại như thế. Thượng cổ thánh hung câu trần chi tâm. Năng lực không biết. Chấm ngoặc kép, câu trần, Lục Châu nhìn qua cái này khỏa mệnh cách chi tâm, suy nghĩ xuất thần, đúng lúc này, 49 kiếm một trong nguyên lang rơi ở bên ngoài. Khom người nói, Lục tiền bối, tần chân nhân mời ngài đến Bắc đạo tràng một tụ, như không thời gian, cứ cáo chi, ta cái này hồi báo chân nhân. Nguyên lang thường xuyên đến ở đây mời Lục Châu, đại bộ phận đều là không có người phản ứng. Sớm liền luyện liền một lòng vô địch bẩn, ngay tại chỗ cự tuyệt cũng không có cái gì. Trở về nói một tiếng chính là, được, Lục Châu hồi ứng, Nguyên Lang nghe nói sững sờ. Lúc này vui vẻ nói, đa tạ Lục tiền bối, vãn bối dẫn đường, Lục Châu đem viên kia mệnh cách chi tâm thu nhập đại di thiên đại bên trong. Cất kỹ, Hư ảnh lóe lên, đi ra phía ngoài, hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Cái này đồ vật phía trước có bài tiết vật bao vây lấy. Có thể để phòng ngừa hắn nhóm cảm giác. Chính mình có phải hay không cũng muốn bắt trước Giải Tấn An đem nó ném đến trong hầm phân. Giấu một tang. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Qua chân nhân mệnh quan đều có thể hấp dẫn cân bằng người đến. Cái này đồ vật quý giá như thế. Rất khó cam đoan không hội có cường giả ngấp nghé. Bất quá, vừa nghĩ tới kia bài tiết vật. Lục Châu lắc đầu, thôi, liền thái hư hạt giống còn không sợ, cái này đồ vật lại tốt, cũng so không lên thái hư hạt giống. Dẫn đường, vâng, hai người một trước một sau, hướng lấy Bắc Sơn đạo tràng lao đi, không bao lâu rơi tại vàng son lộng lẫy đạo tràng bên trong. Tần Nhân Việt tiến lên đón, cười nói, Lục huynh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Chấm ngoặc kép, Lục Châu trực tiếp đi tới. Nhìn đến đạo tràng bên trong bầy yến hội. Không khỏi cau mày nói. Cái gì sự tình, có giá trị ngươi như này chúc mừng. Tần Nhân Việt nói ra. Ta Thanh Liên khả năng nhiều một vị chân nhân. Ồ, có người tại Trung Thiên Phong phụ cận. Nhìn đến chân nhân hiển linh. Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt cởi mở cười một tiếng. So chính hắn qua chân nhân mệnh quan còn cao hứng hơn gấp trăm lần. Nói ra, nghe nói, cái này vị chân nhân, còn có thể là đại chân nhân. Nếu thật là đại chân nhân, kia có thể là ta Thanh Liên phúc phận. Mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Liên an nguy. Đại sự như thế, ta đương nhiên muốn cùng Lục huynh chia sẻ. Liền vì chuyện này, Lục Châu nói ra, Lục huynh. Đại chân nhân sinh ra, ngài liền không có chút nào ngoài ý muốn kinh ngạc. Tần Nhân Việt khó hiểu, Lục Châu lười nhác giải thích. Hắn đi đến đạo tràng bên trong, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Tần Nhân Việt lập tức đến đối diện, một ngồi trung hạ. Tần Nhân Việt cười nói, không chỉ như đây, hôm nay Thanh Liên tám vị người tự do cũng sẽ tới. Lục Châu nói ra, tám vị người tự do. Hắn nhóm đại biểu cho Thanh Liên bát phương thế lực. Hắn nhóm nghe nói đại chân nhân đản sinh sự tình. Muốn để ta dẫn đầu. Tìm này đại chân nhân. Cùng một chỗ bái phỏng. Tần Nhân Việt nói ra. Cho nên người nghĩ kéo lấy lão phu một đồng bái phỏng người này. Lão phu bái phỏng lão phu chính mình. Tần Nhân Việt gặp hắn ngữ khí không ổn. Nói ra. Không không không. Ta sao dám vì Lục huynh làm chủ. Lục Châu nhìn đến bầu rượu trên bàn, nghĩ lên câu thiên tác đạo một màn, kỳ kinh bát mạch, chân nhân cảm thụ, rõ mồn một trước mắt, rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu ngấm vào tâm can, tại vị giác hóa mở, đã lâu cảm thụ, lệnh người dư vị vô biên, ngươi có thể biết câu trần. Lục Châu hỏi, câu trần, Tần Nhân Việt nói ra, đây chính là thượng cổ thánh hung một trong. Thái hư không có tiêu thất phía trước, nhân loại cùng hung thú hỗn hợp, sau đến hỗn chiến thời đại mở ra, thiên hạ đại loạn, nhân loại cùng hung thú dần dần tách ra, sau đó nhân loại nội chiến mở ra, phân hóa bất đồng quốc độ, hung thú cũng đồng dạng hội có nội chiến, phân hóa không cùng loại loại, cùng với phân chia mạnh yếu, bình thường mà nói, thái hư không có tiêu thất lúc hung thú được xưng vì thượng cổ thánh hung. Chỉ bất quá cái này hung thú theo lấy đại chiến, dần dần tử vong, càng ngày càng thưa thớt, bọn chúng mệnh cách chi tâm, có một bộ phận đều bị nhân loại cường giả cướp đi. Chỉ có số ít cường đại hung thú, chẳng biết đi đâu, câu trần, hẳn là sớm liền tuyệt chủng, cho nên, bọn hắn còn sót lại mệnh cách chi tâm, cũng gọi thượng cổ thái hư di lưu chi tâm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.